Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, Mặc Địch Nữ. Nhỏ tại, ngài cứ việc nói chính là, y, nữ tu tiểu đồng vừa rồi cho rằng Bạch Mạch chỉ tự tu luyện. Lại chưa từng nghĩ còn có bỗng nhiên có lời hỏi thăm. Một bước bước vào phòng, nhìn qua thần sắc là có vẻ hơi khẩn trương. Cái này chính là cái kia máu lạnh tử hệ sát tinh mang đến khách nhân a. Ta cũng là hôm nay mới đến ngươi Mặc Môn, cho nên không biết cái này dẫn ta tới cái này người xưng hô như thế nào. Ngươi là nàng mang đến, ngươi vậy mà không biết nàng. Chúng ta tử hệ, tiểu đồng biểu hiện trên mặt lộ ra cực kỳ quái dị. Ngừng một hồi, cái kia tiểu đồng khả năng cũng là cảm thấy Bạch Mạch cùng nữ nhân kia không phải cái gì dòng họ quý khách, cho nên liền nhiệt tình, mà lại nói lời nói cũng thao thao bất tuyệt đứng lên. Nguyên lai cái này Mặc Môn có hai đại bè cánh, chia làm thiền ao cùng mật cốc, mà cái kia áo trắng nữ tử liền vì Mặc Môn thiền ao chi chủ. Nói Mặc Địch Nữ, cái này tử y nữ tử là gọi Phật Mấy. Cái này Phật Mấy đừng nhìn sự lạnh lùng kiêu ngạo không gì sánh được, lại dung mạo băng diễm, nhưng lại cũng hung danh rõ ràng. Đừng nói toàn bộ Mặc Môn thanh danh cự đại, chính là tại cái này Lam Nguyên Linh giới Nam vực đều ít có trêu chọc hạng người. Nhưng là bởi vì tuyệt thế thiên tư, dù có không cam lòng, lại không người dám cùng khó xử. Bạch Mạch Thủy Trung nghe, ánh mắt bình tĩnh cũng không nhiều lời. Hắn biết rõ cái này toàn bộ cùng chính mình cũng không gặp nhau. Chỉ có đem đột phá tu vi đi lên mới là chính đạo. Mình bây giờ sớm cũng đã đạt tới pháp thân đỉnh phong, nhưng là khổ vì lâu như vậy lại không cách nào đột phá tu vi. Mà bây giờ đến cái kia Mặc Địch Nữ trợ giúp, có cái này bồ đề lá tương trợ, muốn là nên làm thành công phá cảnh. Bởi vì, loại cái kia tiểu đồng giới thiệu xong, liền xách cái cớ, gọi tiểu đồng rời đi. Mà mình thì đầu ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị trùng kích Trảm Thiên Kết Anh. Chỗ sung yếu cấp Trảm Thiên cảnh giới, nhất định phải tại cái này túp lều bên trong bên dưới bên trên rất nhiều cấm chế. Đem viện pháp an toàn làm tốt, bằng không một khi xuất hiện biến cố, nguy hiểm tính mạng rồi. Nghĩ xong, Bạch Mạch hai tay phi lắc lư, từng cái cấm chế đạo văn rơi vào cái này túp lều không gian bên trong. Cái kia trưởng ở giữa, một một điểm mở. Cấm chế vòng tựa như cùng từng cái trong suốt bọt khí một dạng, tản ra tại cái này trong túp lều. Tại thời khắc này, trong túp lều không gian bỗng nhiên sinh biến hóa, nguyên bản bùn đất xây thành vách tường, bỗng nhiên giống như núi đá oanh minh. Tại vách tường này bên trên bỗng nhiên tràn ra một loại cực kỳ quái dị khí tức. Này khí tức Bạch Mạch cực kỳ lạ lẫm. Ngay sau đó, ở trong bùn đất bỗng nhiên tạo ra một loại cực kỳ nồng đậm thổ hỏa nguyên tố, mà ở đầu này bên trên cỏ tranh bên trong là càng là tiếng gió thổi rít lên. Thậm chí mỗi nhíu lại cỏ tranh đều hình thành riêng phần mình độc lập sức gió. Bạch Mạch kinh hãi, lên tay, từng cái cấm chế hạ xuống, biến hóa càng kỳ, mỗi nhiên ở giữa giống như phong, thủy, hỏa bốn nguyên tố huyễn hóa thành bốn loại thiên tượng, không ngừng dung hợp cấm chế vòng. Hắn chính tại dự bị ra thủ đoạn đi hết hạn thời điểm, lại phát hiện không đúng. Cái này bởi vì cấm chế sản sinh bốn loại nguyên tố, chẳng những chưa đối với hắn cấm chế tiến hành công kích, ngược lại là tại giúp đỡ cấm chế kết thành phòng ngự. Thế là bỗng nhiên ngộ, nguyên lai cái này trong túp lều vậy mà hàm ẩn như vậy nghịch thiên thần thông cấm pháp. Chẳng lẽ có thể phối hợp chủ nhân dẫn ra tự nhiên đại thế, hình thành càng thượng tầng hơn thần thông a? Suy nghĩ một chút dựa vào cái này, Bạch Mạch không khỏi đối với cái này Mặc Môn sản sinh càng thêm tin phục xúc động. Muốn cái kia truyền thuyết Mặc Môn nhà hiền triết, lợi dụng tự nhiên đại thế, thiết hạ không có bên trên sát cục, thành tựu bây giờ Mặc Môn, là loại nào đạo hạnh? Bạch Mạch lại không nghĩ ngợi thêm, chuyên tâm đánh xuống cấm chế. Giờ phút này hắn huyễn diệt cấm chế chi thuật đã là có thể thi triển ra uy lực vô tận. Chẳng qua là cái kia chết cấm sở được đến vốn là tổn hại cấm, càng không cách nào cùng cái kia huyễn Diệt cấm có bản chất bên trên dung hợp, bằng không có thể càng thêm tăng lên uy lực. Bố trí xuống huyễn, diệt cấm, cái này còn không vì xong. Thần thức khẽ động, một đầu xích hồng sắc thủy văn báo phủ phục tại hắn phía trước. Mênh mông hỏa nguyên tố lực lượng tức khắc tràn ngập bên người. Chính là cái kia dị thú ma tranh. Bạch mạch càng là dùng thần thức cùng câu thông, khiến cho toàn lực vì hộ vệ mình. Cái kia ma tranh vốn còn dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời nói, tức khắc quét qua dịu dàng ngoan ngoãn. Đôi mắt hồng quang tóe, lộ ra sát ý ngút trời. Làm xong những cái này, bạch mạch phương chìm tâm tĩnh khí, bắt đầu trùng kích trảm thiên cảnh giới. Thể nội khổ hải vận chuyển, toàn bộ dùng tại kết anh bên trên. Cái này trảm thiên chi thành, chính là nguồn gốc từ tu sĩ tâm huyết, ngưng kết trăm ngàn năm đạo hạnh tế luyện, ngưng hóa, cuối cùng thành nữ hài. Một khi nữ hài thành, là tu sĩ liền có đầu thứ hai mạng sống. Cho dù là nhục thân vẫn diệt, chỉ cần trảm thiên bất tử, như vậy tu sĩ là bất tử. Hơn nữa cái này trảm thiên còn có thể độc tự tu luyện thần thông bí pháp. Bởi vì đến đây quan, nếu như không có trở ngại, bên kia là một cước bước vào đại năng hàng ngũ, thành không được đến trảm thiên, chính là cả một đời pháp thân, cái kia cũng không có cách nào cùng trảm thiên chỉ có thể so sánh. Hơn nữa pháp thân cảnh giới, thọ nguyên ngắn ngủi, đến trảm thiên, là chẳng những tu vi gia tăng, chính là thọ nguyên gia tăng làm sao dừng lại tăng lên gấp bội. Bạch mạch giá xương vận chuyển trong bể khổ được từ huyết ngục lao lung kim sắc thần bí đạo kinh. Bên trong kết anh phương pháp, thể nội tinh thần khổ hải ngồi ngay ngắn hải bên trên. Tản ra sáu thải quang hoa, dốc lòng ngưng hóa, sinh mệnh chi thụ chập chờn đạo văn kinh thiên. Hắn vốn đã pháp thân đỉnh phong, hắn muốn kết thành trảm thiên, kỳ thật vốn là cách nhau một đường mà thôi. Nếu như không là cái kia cái gì kỳ quái chướng ngại, chỉ sợ lấy hắn năm cùng nhau pháp thân cảnh giới, đã sớm ngưng đến trảm thiên. Thậm chí nhất cử tiến vào trảm thiên thứ nhị giai, thứ tam giai đều không phải là cái gì có thể kỳ quái. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác bạch mạch đã là như thế vận rủi một cái. Cái này sáu thải hà quang giống như xuyên thấu bạch mạch thân thể, đem cái này túp lều chiếu lên sáng trưng. Nếu như không là ảo, diệt cấm chế đưa đến che lấp tác dụng, chỉ sợ chắc chắn hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến. Khổ hải vận chuyển, một đạo lam sắc dòng nước tràn ngập, bạch mạch bản thân là từ một cái hình người, bỗng nhiên hóa thành một đầu óng ánh chi hải, lấp lánh bầu trời đêm, hai mắt nhắm nghiền, chi tiết như hư, tại cái này trùng kích hóa anh quá trình bên trong, sản sinh một tia cực kỳ cường hãn khí tức trong phòng mãnh liệt khuếch tán. Cả kia từng đạo phong thủy hỏa mà bốn nguyên tố tràn ngập cấm chế tiểu thế giới đều tựa hồ vặn vẹo muốn nứt, nóng bỏng áp lực như thiểm điện độ mở rộng, cả cấm chế túp lều cũng vì đó rung động, hình như có lòng đất dung nham núi lửa muốn bạo. Phốc phốc phốc, liên tiếp cấm chế hủy diệt không ngừng bên tai, bạch mạch mũi oa thái dương đều tung ra mồ hôi lấm tấm đến. Đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hắc văn, ngay sau đó, tại hắc văn cơ sở bên trên lại từ xuất hiện đỏ văn. Thời gian không dài, chính là ngũ sắc văn lạc che kín khổ hải. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đạt được. Một khi cường lực trùng kích trảm thiên, tất nhiên sẽ làm cho khổ hải phá toái. Chẳng những trảm thiên không thành, chính là chính mình đạo cơ đều muốn ô hô ai tai. Đây là hắn mỗi lần một mình trùng kích trảm thiên đều hội gặp được hiện tượng. Ban đầu một lần, hắn đều tuyệt vọng, nhưng mà, lần này... Hắn thế tất yếu trảm thiên thành công. Đưa tay hướng chính mình linh không giới một vòng. Một mai nho nhỏ lục sắc bồ đề lá cây xuất hiện tay bên trên. Bên trên hắn cái trống chữ bận bịu cũng đã không gặp. Nhưng là cái kia lục sắc bên trong ẩn ẩn chảy xuôi gân mạch ở giữa, lại vẫn hoàng trung đại lữ thiền trường âm minh. Ban ngày thấy kia mặc địch nữ nhờ vào bồ đề cây, quản ta pháp thân cảnh giới đầu, khiến cho ta có một tia cảm ngộ, ta liền cũng nhờ vào hắn bồ đề lá thiền ý đến xem cái kia pháp thân ban đầu nhìn xem. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.